trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 94, tự mình kích hoạt nghi thức gọi hồn, quỷ gương xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tắm, Nhan Ly đứng trước gương, trong tay cầm hai cây nến trắng tìm thấy ở những căn phòng khác. Một trái một phải, đốt lên rồi đặt ở hai bên gương. Trong phòng vệ sinh yên tĩnh, cô không bật đèn, chỉ có hai cây nến trắng này phát ra ánh lửa yếu ớt. Ngọn lửa lay động, cô nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Khuôn mặt cô lúc sáng lúc tối, giống như quỷ mị. Trong môi trường này, bản thân trong gương cũng có vẻ hơi quỷ dị. Nhan Ly nhếch miệng, nở một nụ cười. Nhan Ly, trong gương cũng mỉm cười theo. Nhưng nụ cười đó dù nhìn thế nào cũng thấy vô cùng quỷ dị. Không chỉ như vậy, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, khuôn mặt của Nhan Ly càng ngày càng quái dị, nhưng nhất thời không tìm ra được điểm kỳ lạ cụ thể. Hiện thực và hư ảo, dường như vào lúc này bị phân chia rõ ràng, tạo ra cảm giác tách biệt. Nhan Ly nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương một lúc, mới tìm ra điểm mấu chốt. Khuôn mặt của cô, vậy mà đối xứng trái phải, đúng chuẩn đối xứng gương. Khó trách nhìn qua lại kỳ lạ như vậy, bởi vì khuôn mặt của người bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống đối xứng hoàn toàn trái phải. Đối xứng tuyệt đối sẽ không đẹp, ngược lại sẽ xuất hiện hiệu ứng kinh dị. Cô thu lại nụ cười, nhưng điều đáng kinh ngạc là Nhan Ly trong gương vẫn mỉm cười. Giờ phút này, nụ cười đó trông vô cùng quỷ dị. Một màn này, đúng ý cô. Nhan Ly chính là muốn hiệu quả này. Thế giới ảo cảnh đối với Bùi Tư Dạ mà nói, chẳng qua chỉ là một trò chơi công lược cô mà thôi. Nhưng xin lỗi, cô cũng muốn làm chủ trò chơi này. Xét thấy chủ đề của phó bản này không thể tách rời khỏi kinh dị, cho nên vào lúc nửa đêm 12 giờ, Nhan Ly cố ý đốt hai cây nến trắng, sau đó đứng trước gương trong phòng tắm, chải đầu trước gương, tóc của cô không gió mà bay. Rõ ràng cửa sổ phòng tắm đóng chặt, nhiệt độ trong phòng lại đột ngột giảm xuống. Một luồng gió lạnh thổi qua, khiến Nhan Ly nổi da gà, giống như trong cõi u minh có người đang thổi khí vào cổ Nhan Ly. Ngọn lửa của ngọn nến vẫn đang nhảy múa, cô cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh toát, làm nhanh lên có được không? Nhan Ly nhìn bản thân trong gương, cười như không cười nói, cô cũng chậm chạp quá rồi đấy, làm ma mà cũng có KPI, tiền thưởng KPI của cô chắc chắn đã bị trừ sạch rồi. Nụ cười trên khóe miệng của Nhan Ly trong gương cứng lại, đôi mắt dường như trợn to hơn một chút. Đột nhiên, mặt gương nhẵn bóng dường như có một sự thay đổi vi tế. Giống như mặt hồ yên tĩnh đột nhiên xuất hiện một gợn sóng. Đột nhiên, Nhan Ly trong gương nháy mắt áp sát, gần như mặt dán vào mặt Nhan Ly. Mũi chạm mũi, một màn này nếu đổi lại là người khác chắc chắn sẽ hét lên. Cho dù người có phản xạ chậm đến đâu, cũng sẽ có chút phản ứng. Nhan Ly quả thực đã có phản ứng. Chỉ có điều, cô cười, nụ cười rạng rỡ, giơ tay tóm lấy, một phát túm lấy ra mặt của Nhan Ly trong gương, hai tay ôm lấy đầu đối phương, dùng sức kéo ra ngoài. Nụ cười quỷ dị của Nhan Ly cứng đờ, 3 giây sau, bắt đầu rụt lại. Nhan Ly dùng sức, tiếp tục dùng sức. Đột nhiên, trên mặt gương bắt đầu xuất hiện vết máu, từng mảng vết u lớn dần dần hiện ra, sau đó di chuyển trên mặt gương nhẵn bóng, dần dần tạo thành một hàng chữ. Cô muốn làm gì? Quỷ ghiếc còn có thể viết chữ. Nhan Ly bị chọc cười, càng thêm hài lòng với thế giới ảo cảnh này. Ở mặt thế hiện thực lâu rồi, bây giờ thế giới phó bản này đối với cô mà nói thực ra chính là một khu vui chơi cỡ lớn. Tùy ý chơi đùa, tùy ý làm loạn, không chỉ vô cùng thú vị, mà còn có thể giải tỏa áp lực. thậm chí có thể quang minh chính đại nhìn Bùi Tư Dạ mất mặt. Dù có trêu chọc hắn thế nào, hắn cũng vì nhiệm vụ công lược mà không dám nổi giận. Cô đưa tôi cùng đi vào thế giới trong gương, Nhan Ly nghiêm túc nói, thời gian 7 ngày vừa đến, thế giới ảo cảnh sụp đổ, hệ thống của Bùi Tư Dạ sẽ đưa hai người họ cùng ra ngoài. Trước đó, cô phải chơi cho đã, tại sao, bản thân, trong tay cô đầy vẻ cạn lời, Nhan Ly nhướng mày cười nhẹ, nói, tôi rất thích cô, muốn đến nhà cô làm khách. Tôi có thể từ chối không? Nhan Ly tiếp tục mỉm cười. Cô có thể thử xem. Một câu nói đơn giản, ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba mái tóc đen nhánh từ từ dài ra. Dần dần quấn lấy Nhan Ly, chuẩn bị kéo cô vào thế giới trong gương. Đợi một chút, tôi đi lấy cái xẻng. Nhan Ly vẫn không quên mang theo công cụ của mình. Cảm nhận được bản thân trong gương run rẩy một chút, Nhan Ly rất thân thiện giải thích. Yên tâm, xẻng không phải dùng để đánh cô. Đúng lúc này, Bùi Tư Dạ ra ngoài tìm cô. Cảm nhận được trong phòng vệ sinh có tiếng động. Hắn ý thức được có chút không đúng. Hắn vừa chạy đến, liền nhìn thấy nửa thân người của Nhan Ly đã vào trong gương. A Ly, Bùi Tư Dạ mặt đầy lo lắng. Hét lớn một tiếng, em đừng sợ, anh đến cứu em đây. Lời vừa dứt, Nhan Ly đã hoàn toàn biến mất. Bùi Tư Dạ co rút đồng tử, bị một màn này dọa sợ. Hệ thống đây là chuyện gì? Ngươi từ đâu triệu hồi ra NPC? Sao lại không đợi tôi? Cảnh tượng vừa rồi, quả thực là thời cơ tốt để anh hùng cứu mỹ nhân. Càng là cơ hội để hắn tăng độ hảo cảm. Bây giờ thì hay rồi. Vì tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn căn bản không kịp lao đến cứu Nhan Ly. Không phải tôi triệu hồi ra. Ký chủ đại nhân xin chờ một chút. Đang kiểm tra, vài giây sau, hệ thống đưa ra câu trả lời. Cái đó, ký chủ, ngài cũng biết thế giới này là chủ đề quỷ dị đúng không? Bất kỳ chuyện kỳ lạ nào cũng có thể bị kích hoạt ngẫu nhiên. Bùi Tư Dạ hai hàng lông mày nhíu chặt, mất kiên nhẫn nói trọng điểm, nữ chính Nhan Ly tự mình kích hoạt nghi thức gọi hồn. Không thể không nói. Người phụ nữ Nhan Ly này quá to gan, nửa đêm không ngủ, chạy vào phòng vệ sinh làm nghi thức linh dị này. Nhưng mà tại sao, nó lại có ảo giác, cảm thấy nữ chính là cố ý, giống như cố ý muốn cách xa ký chủ nhà nó. Dù sao chỉ có hai người ở cùng nhau, ký chủ nhà nó mới có cơ hội tiến hành công lược. Đưa tôi vào trong, Bùi Tư Dạ nói ngắn gọn. Thời gian dành cho hắn vốn đã không nhiều. Bây giờ thì hay rồi. Một cái không chú ý đã làm mất người. Được rồi, xin ký chủ đứng trước gương. Đợi một lát sẽ có một lực hút. Hơi khó chịu một chút. Ký chủ nhịn một chút, cách trương.